Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1572, góc chuyện audio.com, Mai Nhi nói đến việc này, lắc lắc đầu nói, nô thì không biết, chỉ biết là người của thái tử điện hạ đem ngài trả lại sau liền về tới trong cung. Trầm Mộc Bạch tại Tiêu phủ ngốc một thời gian, mà chung quanh nhãn tuyến cùng nhân mã thuộc về thái tử càng nhiều một chút. Một tháng thời gian không ngắn cũng không dài, mà kinh thành phong vân lại là biến giống nhau. Đầu tiên là nhị hoàng tử vì một chuyện mưu hại thiên tử bị đánh vào thiên lao, trong triều đường lông vũ rơi bại, cục đuôi làm người, hắn ta kết cục càng là khổ không thể tả. Nhị hoàng tử đưa đạo nhân vào trong cung càng liên lụy cửu tộc thái tử cũng bởi vì một chuyện liên tiếp một chuyện chân chính triển lộ ra tay chân của hắn, khiến người khâm phục không thôi. Thiên tử lại là bởi vì đan, dược rơi xuống ẩn tật liền xem như thái y cũng vô pháp đem ông ta khôi phục. Thái tử bởi vì chuyện này mà mệt nhọc bôn ba cuối cùng cũng không tế tại sự tình. Lại là nửa tháng thiên tử vì ẩn tật băng hà thái tử điện hạ kế vị trở thành tân đế. Tuyên bố đại xá thiên hạ cưới hoàng hậu, tiểu thư thái tử điện hạ, hoàng thượng tới, Mai Nhi kích động đến nói năng lộn xộn, thời gian lúc vào cửa còn đụng phải cái chán, đau đến vội vàng che. Tiêu mẫu thấy thế nói một câu, làm ồn còn thể thống gì, Mai Nhi vội nói, phu nhân, nô tỳ biết lỗi rồi. Hôm nay là một ngày vui, nếu là ngày thường, tiêu mẫu tất nhiên là thưởng phạt phân minh, đến trong cung, chớ lỗ mãng như vậy, Mai Nhi liên tục đáp, nô thì biết được, Mai Nhi nhìn thiếu nữ đội mũ phượng ngồi ở trước gương đồng một cái, tràn đầy kinh ngạc than nói, tiểu thư. Ngày hôm nay thật đẹp, từ khi ra chuyện này, trong kinh các thành thiên kim đều đang đợi xem trò cười tiểu thư nhà mình, ai có từng nghĩ đến hôm nay, hiện tại không chừng cả đám đều trong bóng tối hâm mộ ghen ghét lắm đây. Trầm Mộc Bạch nhìn qua bản thân trong gương đồng, lại là nửa phần cũng cười không ra, cứ cảm thấy có mấy phần tâm thần có chút không tập trung. Tiêu mẫu phát giác được thấp giọng trấn an vài câu, hoàng thượng đối với ngươi tình nghĩa mẹ đều thấy ở trong mắt, tin tưởng hắn định sẽ không phụ ngươi. Trầm Mộc Bạch miễn cưỡng cười vui dưới, con gái biết được. Cô nắm chặt một cái ngón tay, trấn định quyết tâm thần, tự an ủi mình nói, dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành, Bách Lý Tắc coi như đối với cô làm cái gì cũng không sợ. Đợi khăn cô dâu thiếu nữ rơi xuống, tiêu mẫu một bên dặn dò, năm đó di mẫu. Ngươi thời điểm làm hoàng hậu cũng là khẩn trương như vậy, đợi nhập cung thì không giống tại tiêu phủ, ngươi lại trong cung chú ý chút. Đế vương tuổi trẻ người mặc hỷ phục cười không ngớt nhìn qua tiêu phu nhân đem thiếu nữ mang tới. Hắn đem đối phương tiếp nhận, mặt mày lộ vẻ cười nói, nhạc mẫu đại nhân yên tâm, trẫm định sẽ không cô phụ sở y muội muội. Chưa, đem đầu có chút thấp, một bên vịn thiếu nữ, một bên tiến đến bên tai cô nói khẽ, nàng bây giờ chính là hoàng hậu của ta. Xe ngựa đi qua Trường An phố, dân chúng nhao nhao nâng cao cái cổ, muốn tìm tòi chân dung hoàng hậu nương nương, lại nửa điểm cũng không nhìn thấy. Mà Bách Lý Tắc lúc này đang ngồi ở đối diện giai nhân, giọng mang ý cười nói, sở y muội muội nhưng có gì muốn nói với ta. Chấm, Trầm Mộc Bạch nắm chặt khăn tay, nghe ngữ khí người này, nửa câu cũng. Không dám lên tiếng, Bách Lý Tắc cũng không giận, cong môi nói, đợi trở về cung ta tinh tế cùng sở y muội muội tính ra. Trong cung hành trình phức tạp xuống tới, cung nữ đỡ lấy tân hoàng hậu tiến nhập chiêu lộ điện. Trên giường mềm mại, hoàng phượng triền miên, màn trướng đệm chăn cũng là màu đỏ vui mừng. Trầm Mộc Bạch ngồi ở chỗ đó một hồi, lại là có chút kiềm chế không được. Cách chương,